Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cơ thể không đầu của Phong Vô Kỵ quả thực đang nằm trên mặt đất đầy máu me. Tất cả những điều này đều như đang không ngừng nhắc nhở mọi người. Phong Vô Kỵ đã chết rồi. Chết dưới kiếm của Lâm Nhất. So với võ giả của Nhật Diệu Chi Địa, những nhân tài của giới vực cấp cao kia ai nấy đều biến sắc mặt. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Người bên cạnh nhìn không rõ Lâm Nhất xuất kiếm, nhưng bọn họ thì lại nhìn được vô cùng rõ ràng. Tốc độ của kiếm kia nhanh đến mức Phong Vô Kỵ khi muốn rút đao ra thì cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như hắn ta có thể rút được đao ra, dựa vào uy lực của đạo binh thì có lẽ miễn cưỡng đỡ được một kiếm này. Nhất là Tiên Vân Chân và Trần Khung đứng lẫn vào trong đám người lúc này cũng đang há hốc mồm. Vẻ mặt đầy kinh hoàng, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng hết cả. Bọn họ bỗng nhiên nhớ tới, trước đó lúc Lâm Nhất vơ vét tài sản của bọn họ từng nói: "Đừng ép ta phải rút kiếm." Từ sâu trong lòng bọn họ bỗng trào lên cảm giác may mắn. Còn may, vẫn còn may là chưa ép hắn phải rút kiếm. Lâm Mỗ giết người, chỉ cần một kiếm. Lời nói này của hắn quả thực là không phải nói sằng nói bậy. Đến Phong Vô Kỵ còn chết dưới kiếm của hắn rồi. Huống hồ là hai bọn họ. Còn về nhóm người Mạc Hàn, Thạch Phong và Trần An thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi liên tục. Thần sắc trong mắt mang vẻ đặc biệt nghiêm trọng. Đám nhân tài của giới vực cấp cao kia, chỉ nhìn rõ được Lâm Nhất rút kiếm thế nào, nhưng lại chưa hề nhìn thấy dị tượng huy hoàng nước chảy hoa bung nở. Một thoáng hóa vĩnh hằng. Bọn họ chỉ nhìn thấy được lá rụng thành sen nhưng lại chưa từng nhìn thấy quang mang của nước chảy hoa bung nở. Một thoáng hóa vĩnh hằng. Không phải là đao của Phong Vô Kỵ không đủ nhanh, mà là trình độ võ đạo của hai người chênh lệch quá xa. Loại dị tượng kia được kiếm ý của Lâm Nhất khống chế, dứt khoát trói chặt Phong Vô Kỵ lại. Đợi đến khi Phong Vô Kỵ muốn lấy đạo binh để phá vỡ trói buộc thì đã không còn kịp nữa rồi. Tốc độ của kiếm kia quá nhanh, đáng sợ quá. Uy lực của một kiếm mà đã đạt đến mức độ khủng khiếp như vậy. Chiêu thức này đã đạt đến trình độ yêu nghiệt thuộc cảnh giới thiên phách tầng thứ 2 trong bảng Thương Long rồi. Nhưng Lâm Nhất lại chỉ dựa vào thanh kiếm trong tay mình mà dứt khoát đạt đến cảnh giới này. Kiếm này có quá nhiều bí quyết, cho dù là bọn họ thì cũng không thể trong một thoáng mà hóa giải được hết toàn bộ. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, một kiếm này còn chưa thực sự đạt đến mức đỉnh phong. Nó vẫn còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Nếu như tu luyện được đến tầng cao hơn nữa, thì người bên cạnh đến cả cảnh tượng mà hắn thu kiếm cũng khó mà nhìn thấy được. Tốc độ thu kiếm của Lâm Nhất rất chậm. Không phải là do hắn cố ý làm vậy, mà là khoảnh khắc khi hắn rút kiếm đã hao phí quá nhiều tâm lực và chân nguyên. Nếu như người đã chết rồi, vậy thì tốc độ thu kiếm cũng không cần thiết phải khoa trương như lúc rút kiếm nữa. Ngoài nhanh ra, càng khủng khiếp hơn là dị tượng huy hoàng của nước chảy hoa bung nở. Một thoáng hóa vĩnh hằng, cho dù có thể theo kịp được tốc độ của hắn, chặn lại được một kiếm này cũng chưa chắc có thể chịu được uy năng của nó. View, trường đao của cơ thể không đầu rơi xuống, hóa thành một luồng sáng bay vọt ngang qua không trung, bị Lâm Nhất nắm lấy trong tay. Đạo binh, vẻ mặt mọi người thoáng biến sắc. Lâm Nhất là đang giết người đoạt bảo, tịch thu luôn đạo binh hạ phẩm của đối phương. Cách chương.